Đỉnh cao phú quý, chương 1020. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dáng không tệ, sắc mặt không sao, nghe nói hắn vẫn là cấp 2 cao thủ. Đệ Tam Nhi, ngươi đã từng là nhị thiếu gia sao? Ha ha, đừng đùa, đây là một tù nhân quan trọng. Làm sao vậy, bởi vì cô gái này, Mạnh sư phụ của chúng ta suýt nữa. Này, chúng ta đối với cô ấy nên làm gì, sư phụ sẽ không trách chúng ta. Một số lính canh đã chế nhạo Bùi Linh Lung một cách bừa bãi. Bốp, một cái tát giáng vào mặt người bảo vệ vừa nói. Vì sừng sốt anh ta vội vàng rút con dao ra, quay đầu tức giận nói. Ai, Trình Nguyên ngây người xuất hiện phía sau vài người. Nhìn thấy đó là Trình Nguyên, những người này đều giật mình. Bọn họ đều đã trải qua những chuyện trong ngày, tự nhiên cũng nhìn thấy Trình Nguyên uy nghiêm. Vì vậy, lúc này, Trình Nguyên như một vị thần trong mắt họ. Thành chủ, một số người nhanh chóng cất con dao trên tay và cúi đầu chào. Ngay cả người bảo vệ bị tát cũng không dám kêu ca. Trình Nguyên nhẹ giọng nói, mở cửa, người bảo vệ vội vàng ra mở cửa. Khi bước vào, anh ta hơi khựng lại, nói với thị vệ thơm tho vừa thở vào. Không phải vì cô ấy mà đánh anh, là vì anh không tôn trọng phụ nữ. Người bảo vệ nhanh chóng xin lỗi. Tôi xin lỗi ông chủ Trình. Trình Nguyên phớt lờ bảo vệ, bước thẳng vào phòng và đến bên Bùi Linh Lung. Bùi Linh Lung nhìn lên và thấy Trình Nguyên, ánh mắt cô ấy đầy kinh hoàng. Sau khi Trình Nguyên nhìn cô từ trên xuống dưới, anh siết chặt cô bằng một cú nhấp chuột và sợi dây xích bị đứt. Bùi Linh Lung ngạc nhiên, chân bị gãy, sau này không cần khóa lại. Trình Nguyên nhẹ giọng nói. Các vệ binh nhanh chóng đáp lại. Vâng, sau đó, anh ôm Bùi Linh Lung. Bùi Linh Lung run lên vì sốc, nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh, cô cúi đầu không dám nhìn Trình Nguyên, cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, cô rất căng thẳng. Tuy nhiên, Trình Nguyên chỉ đặt cô lên chiếc giường duy nhất trong phòng, đó vẫn là một chiếc giường lớn mềm mại. Ta đã hứa sẽ không giết ngươi. Sau khi đặt Bùi Linh Lung xuống, Trình Nguyên đứng dậy xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Nhưng đây là khu vực thứ hai, cho nên ta chỉ có thể cam đoan sẽ không giết bạn. Nghe được những lời của Trình Nguyên, Bùi Linh Lung sốc nặng. Cô ngay lập tức hiểu những lời của Trình Nguyên có nghĩa là gì. Trong lĩnh vực thứ hai, đương nhiên là gia đình Mạnh chịu trách nhiệm, việc Trình Nguyên từ chối giết cô không có nghĩa là gia đình Mạnh sẽ để cô ra đi. Ngay khi Trình Nguyên chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa sắt của căn phòng, anh Thành ở lại, Bùi Linh Lung hét lên, ngã lăn ra giường lăn ra bò lồm ngồm, cố ép cô ưỡn mông lên, như muốn quỳ cho Trình Nguyên. Cách chương.